Cô vợ đánh cháo, chương 63, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yanlu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, nhi thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Chương 63, có lòng khác, Hàn Tuyết U muốn giơ tay mở cửa, Thẩm Kiều quá sợ hãi. Bước, nhanh đến kéo tay Hàn Tuyết U, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Hàn Tuyết U có chút ai oán mà, cong môi, ôi chao, cậu để cho mình, nhìn chút đi mà, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Thẩm Kiều không cho cô ta bất, thì cơ hội nào khác, lập tức lôi cô ta trở lại vị trí của mình. Tuyết U, cậu, đừng lộn xộn, bằng không anh ta sẽ. Cô vợ đánh cháo, chương 63, có lòng khác, tức giận, được rồi, nhìn thấy cậu khó xử. Như vậy thì chờ sau khi anh ta tan làm là được rồi. Mà Thẩm Kiều, này, cậu dạ thường xuyên tức giận, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Với cậu sao? Thẩm Kiều nghĩ. Hơi, nghiêng đầu, tức giận ngược lại, không có, chỉ là việc mình được cả. Vào nhà họ Dạ là một chuyện rắc rối. Với anh ta, mà trên đùi anh ta còn bị thương, coi như tính tình không tốt, thì mình vẫn có thể giải thích được. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Thật sao? Hàn Tuyết U nghĩ, ngợi, thật ra mình cảm thấy anh ta giữ cậu lại ở nhà họ Dạ. Nói lên người, cô vợ đánh cháo. Chương 63, có lông khác, này không tệ lắm, mà lại mình nhìn, dáng vẻ của anh ta, cũng không, giống dáng vẻ của người không có, năng lực, cậu dạ này không giống, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, như trong truyền thuyết lắm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, mãi mới chờ đến lúc tan làm, sau khi Dạ Mạc Thâm rời đi, Thẩm Kiều mới dẫn Hàn Tuyết U đến, phòng làm việc, xem nhanh một chút. Không, thể ở đây quá lâu, cũng không được, tùy tiện chạm vào đồ vật gì, bằng, không sẽ bị phát hiện. Ngược lại Hàn Tuyết U rất quy, củ, nhìn ngó văn phòng vào cái rồi, rời đi với Thẩm Kiều. Trên đường đưa, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, cô vợ đánh cháo, chương 63, có lòng khác, cô trở về, trong đầu cô ta đột nhiên hiện ra ý tưởng, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Thẩm Kiều, đêm nay mình sang nhà cậu làm khách, nhé, nghe thế, Thẩm Kiều bị dọa đến, run rẩy một cái, có chút quái lại nhìn, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, về phía Hàn Tuyết U. Tuyết U, Hàn Tuyết U có chút không được tự nhiên cười, ý của, mình là, mình sang nhà cậu làm khách nhé, cậu đến nhà họ Dạ lâu, như vậy mà chưa có người nào đến thăm cậu phải không? Mình cảm thấy hẳn là mình nên đi một chuyến. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Cô vợ đánh cháo, chương 63, có lòng khác, để người nhà họ Dạ thấy cậu vẫn có người làm chỗ dựa, vậy thì bọn họ mới không dám bắt nạt cậu. Cô ta nói rất có lý, khiến người khác tin phục. Thẩm Kiều cũng không nghĩ nhiều, chỉ là buông thõng, tầm mắt không nói chuyện. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Hàn Tuyết U thấy cô không nói gì, giống như không vui, trong lòng có mấy phần bối rối. Bàn tay đáng lái xe cũng run rẩy mấy lần, sau đó nói, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nếu như không tiện, vậy thì mình không đi cũng được, không có gì không tiện, chỉ là mình đang nghĩ mình kết hôn lâu như vậy, quả thật chưa có ai đến nhà. Cô vợ đánh cháo, chương 63, có lòng khác, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Họ Dạ thăm mình, động tác lái xe của Hàn Tuyết U, dừng lại, nhớ đến cha mẹ cô, bèn an, ủi, không phải còn có mình sao? Thẩm Kiều, cậu hoàn toàn có thể xem mình giống như người nhà của, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Cậu, Thẩm Kiều mỉm cười, đột nhiên, tiến lên ôm lấy Hàn Tuyết U. Tuyết, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. U, cảm ơn cậu. Cuối cùng Hàn Tuyết U cũng trở về nhà cùng Thẩm Kiều. nhưng mà, dù sao cô cũng không có địa vị ở nhà họ Giá, cho nên Thẩm Kiều dự định hỏi qua ý kiến của ông cụ. Trên đường đi gặp phải Dạ Lẫm Hàn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, cô vợ đánh cháo, chương 63, có lòng khác. Sau khi nghe ý định của cô, Dạ Lẫm Hàn nhẹ giọng giải thích, ông nội còn vì chuyện trước đây mà tức giận, cho nên anh đề nghị em không nên đi tìm ông, có chuyện gì thì em nói với anh. Thẩm Kiều nghĩ ngợi, nói cho Dạ Lẫm Hàn việc đêm nay mời Hàn Biết U đến làm khách. Nói xong cúi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, thấp đầu, sợ hãi nói, em không biết có thể hay không nên mới muốn hỏi ý kiến của ông nội. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, không việc gì cả, Thẩm Kiều, bây giờ em cũng là người nhà họ Dạ, những việc này em có thể tự quyết. Cô vợ đánh chảo, chương 63, có lòng khác, định, muốn mời bạn bè thì cứ mời đi. Dạ Lẫm Hàn vẫn khiêm tốn lễ độ như cũ. Thẩm Kiều nghĩ có phải mình đã hiểu lầm anh ta hay không. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, Thẩm Kiều không phát hiện ra xưng hô của Dạ Lẫm Hàn đối với mình đã thay đổi, cũng quên tên mình ở đây là Thẩm Nguyệt. Cảm ơn anh cả, vậy em đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, trước mời bạn mình vào. Được rồi, đi đi. Dạ Lẫm Hàn mỉm cười, đột nhiên giơ tay vuốt đầu cô, nghe nói hôm qua em phải nhập viện, cơ thể không sao chứ? Động tác xoa đầu quá mức cưng chiều, Thẩm Kiều vô thức lùi về sau. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, cô vợ đánh cháo, chương 63, có lòng khác. Một bước, lắc đầu, cảm ơn anh cả quan tâm, em không bị gì cả, trước tiên em đi đón bạn đã. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, anh đi với em. Nói xong, Dạ Lẫm Hàn đi cùng với Thẩm Kiều đến tiếp đón Hàn Tuyết U. Thời điểm Hàn Tuyết U nhìn thấy Dạ Lẫm Hàn, hai mắt cô ta lập tức sáng lên, lúc còn đang nghỉ ngờ người đàn ông này là ai, Dạ Lẫm Hàn đã chủ động vươn tay về phía cô ta. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, chào cô, tôi là anh cả của Thẩm Kiều, Dạ Lẫm Hàn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, cách vợ đánh cháo, chương 63, có lòng khác. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, chào anh, tôi là Hàn Tuyết U. Đời này Hàn Tuyết U gặp qua nhiều người, rất nhanh đã thích ứng, không hề luống cuống bắt tay với Dạ Lẫm Hàn, hoan nghênh cô đến nhà họ Dạ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, làm khách, cảm ơn. Hai người cứ thoải mái. Tôi có việc đi trước. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Thẩm Kiều dẫn Hàn Tuyết U lên tầng. Lúc hai người tiến vào thang máy, Hàn Tuyết U còn hỏi, người kia chính là anh cả của Dạ Mạc Thâm sao? Dáng vẻ rất đẹp. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, cô vợ đánh cháo, chương 63, có lòng khác. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, trai mà tính tình còn khá tốt, đối xử với cậu chắc không tệ nhỉ. Nghe thế, Thẩm Kiều nhớ lại một chút, sau đó gật đầu, đúng, anh cả của Dạ Mạc Thâm quả thực rất tốt. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, mặc dù dáng vẻ của anh ta rất đẹp trai, nhưng mà mình cảm thấy vẫn là Dạ Mạc Thâm có cảm giác hơn, ánh mắt thâm thúy kia còn mang theo sự mạnh mẽ. Chặc chặc, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Thẩm Kiều nhìn sang với ánh mắt kỳ quái, Hàn Tuyết U ho nhẹ một tiếng, khen chồng của cậu đó. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Lúc đến giữa cửa, Thẩm Kiều lại, cô vợ đánh cháo, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Chương 63, có lòng khác. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Đột nhiên khó xử, cô cắn môi dưới, đứng ở đó, làm sao cô lại quên mất, hiện tại cô ở cùng một phòng với Dạ Mạc Thâm, nếu như dẫn Hàn Tuyết U đi vào, vậy Dạ Mạc Thâm anh ta sẽ đồng ý không? Sao vậy? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Trợ lý Thẩm, hai người về rồi, sao? Đang suy nghĩ, Tiêu Túc Đầy, Dạ Mạc Thâm di đến bên này, vừa nhìn thấy Dạ Mạc Thâm, ánh mắt Thẩm Kiều chợt thay đổi, vô thức lùi về sau một bước, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Động tác này rơi vào mắt Dạ Mạc Thâm, ánh mắt màu đen toát lên vẻ trào phúng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Cô vợ đánh cháo, chương 63, có lòng khác. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. A, người phụ nữ này thực sự rất sợ anh, vậy nên mới toát ra sự sợ hãi. Từ nội tâm, động tác tự nhiên không hề lường người. Đã về. Dạ, cậu Dạ đây là bạn của tôi. Hàn Tuyết U thầm kiểu nghĩ ngợi, vẫn tiến lên trước một bước, sau đó chủ động giới thiệu Hàn Tuyết U với Dạ Mạc Thâm. Vừa nhìn thấy Dạ Mạc Thâm, đôi mắt đẹp của Hàn Tuyết U giống như chỉ nhìn thấy một mình anh. Ánh mắt cô ta chăm chú nhìn Dạ Mạc Thâm không rời, sau đó mới nở một nụ cười thương hiệu chào hỏi Dạ Mạc Thâm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Cô vợ đánh cháo, chương 63, có lòng khác. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Cậu chủ Dạ, tôi là Hàn Tuyết U, trước đó chúng ta đã gặp qua ở bệnh viện. Nói xong, cô ta còn nháy mắt với Dạ Mạc Thâm, trái tim như có con nai chạy loạn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Đôi mắt lơ đãng của Dạ Mạc Thâm vừa nhấc, ánh mắt lập tức quét về phía cô ta. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Hàn Tuyết U lập tức cảm thấy trái tim của mình bị nắm lấy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Chính là ánh mắt này. Chính là, khi thế này, người đàn ông như vậy. Thật quá ưu tú. Hàn Tuyết U thực sự không nhìn được trái tim đập loạn khi nhìn thấy Dạ Mạc Thâm. Nhưng mà, ánh mắt của Dạ Mạc. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Cô vợ đánh cháo, chương 63, có lòng khác. Thâm chỉ lướt qua mặt cô ta rồi thu lại, sau đó thăng tiến rơi vào trên người Thẩm Kiều bên cạnh cô ta. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Thẩm Kiều bị ánh mắt lạnh băng kia làm cho ớn lạnh sau lưng, cánh môi màu hồng khẽ nhếch, nhỏ giọng giải thích, nếu như chiếm lấy chỗ của bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 anh, vậy thì tôi dẫn cậu ấy ra ngoài hoan nghênh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nhưng chính lúc này, Dạ Mạc Thâm đột nhiên mở miệng nhìn về phía Hàn Tuyết U. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Giọng nói lãnh đạm, nhưng lại để cho trái tim Hàn Tuyết U điên. Cô vợ đánh cháo, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Chương 63, có lòng khác, cuồng nhảy lên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Tiêu Tốc nhìn một màn trước mặt này, cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm. Cách chương